Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, đệ 1416 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 24, sao nhìn hai cái vốn dị liền phong châu ngựa không tương cập hai cái đại nam nhân gắt gao ôm ở bên nhau. Dương Tử Mi khiếp sợ đến tiêu ngoại nộn, này hai cái nam nhân, rốt cuộc có như thế nào quá khứ nha, hắc ảnh, hai người buông ra ôm, Tưởng Tử Lương mắt hàm chứa nước mắt, nguyên lai ngươi không chết, ân, ta cũng cho rằng Hồng Ưng ngươi đã chết, Long Trục Thiên kích động mà nắm chặt Tưởng Tử Lương tay, hai người tay chặt chẽ tương nắm. Nắm đắc thủ trên lưng gân xanh đều nhô lên, giống ở cho nhau sau lực lượng, dường như trên thực tế là muốn đem lực lượng của chính mình dung nhập lực lượng của đối phương bên trong. Hắc ảnh, Hồng Ưng, có ý tứ gì? Dương Tử Mi nhịn không được quấy giày này hai nam nhân. Chúng ta đã từng danh hiệu, Tưởng Tử Lương cùng Long Trục Thiên lại chăm miệng một lời trả lời. Trong đó ăn ý có thể thấy được, các ngươi cùng nhau chiến đấu quá. Dương Tử Mi nghi hoặc, theo lý thuyết, Tưởng Tử Lương ở quân đội, Long Trục Thiên ở nước Mỹ, hai người hẳn là sẽ không ở bên nhau quá nha. Ân, chúng ta cùng nhau trải qua đặc huấn, cùng nhau trải qua sinh tử, là kia đoạn tàn khốc nhật tử. Duy nhất ôn nhu ký ức, Tưởng Tử Lương trong giọng nói tràn ngập cảm tình. Đặc huấn, cái gì đặc huấn? Dương Tử Mi cũng không biết. Tưởng Tử Lương đã từng trải qua quá giống như dã thú sinh tồn giống nhau đặc huấn. Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là ở giống nhau quân đội huấn luyện chung trưởng thành. Đương nhiên, nàng cũng không biết, nàng thâm ái Long Trục Thiên cũng đã trải qua đồng dạng đặc huấn, hơn nữa vẫn là cùng Tưởng Tử Lương ở cùng phê, kia một đoạn tàn khốc thời gian, vô luận là đối Tưởng Tử Lương vẫn là đối Long Trục Thiên, ai đều không muốn nhắc tới, một khi nhớ tới, liền có vô tận sợ hãi cùng ghê tởm mani lúc ấy, kia một đám bị lựa chọn người, bất quá đều là 5 tuổi đến 9 tuổi hài tử. Lúc ban đầu, đại gia cùng nhau huấn luyện ngủ ăn cơm qua hơn nửa năm money tại đây hơn nửa năm bên trong. Đại gia cũng liền sinh ra cảm tình, là thực tốt các bạn nhỏ, cùng nhau có vĩ đại mà ấu trí mộng tưởng. Nhưng là, đột nhiên có một ngày, huấn luyện viên nói cho bọn họ, nói phía dưới sắp sửa bắt đầu đào thải chế. Người thích ứng được thì sống sót, mà cái này sinh tồn quy tắc chính là giết chết người bên cạnh, dư lại chính mình, ai dư lại, ai chính là người mạnh nhất. Ngay từ đầu đại gia mâu thuẫn, không có ai nguyện ý giết chết cùng chính mình sớm chiều tương đối các bạn nhỏ. Nhưng là, bọn họ thực mau bị đưa đến một cái cô đảo, mỗi ngày chỉ có rất ít lượng thực phẩm. Lại còn có ở dần dần giảm bớt, căn bản là vô pháp làm toàn bộ nhân sinh tồn đi xuống. Vì thế, liền có người bắt đầu vì thỏa mãn chính mình bụng, tàn khốc mà giết chết bên người tiểu đồng bọn. Bởi vì, chỉ có chết một cái, mới có thể thiếu một cái cùng chính mình tranh đoạt đồ ăn. Từ cái thứ nhất tiểu đồng bọn bị giết bắt đầu, cả đội người nhân tâm không hề đoàn kết, bắt đầu cho nhau đề phòng, cho nhau muốn biện pháp làm chính mình có thể sinh tồn đi xuống. Nhưng là, cái này sinh tồn, cần thiết đến dẫm tiểu đồng bọn thi thể, mới có thể sinh tồn. Tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên đáng sợ, giống như dã thú giống nhau, trăm phương nghìn kế mà muốn giết chết người. Sau đó dư lại chính mình, ai cũng không tín nhiệm ai, ai cũng không dám hảo hảo ngủ, bởi vì, chỉ cần ngươi một thả lỏng cảnh giác, tiếp theo cái người chết chính là ngươi, Cũng có thể người kia ở thượng một khắc còn gọi ngươi bằng hữu. Nhưng là, ngay sau đó, hắn liền khả năng thọc ngươi một đao, đưa ngươi thượng hoàng tuyền. Lúc ấy, Long Trục Thiên cùng Tưởng Tử Lương liền ở chỗ này. Bọn họ từ lúc bắt đầu, liền cho nhau hấp dẫn, trở thành bạn tốt, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ngủ ăn cơm nói chuyện. Phía Mani khi đó Long Trục Thiên cũng không nhiều lời nói, nhưng là ở Tưởng Tử Lương trước mặt, hắn vẫn là sẽ nói vài câu. Hai người ai cũng không biết tên ai, chỉ biết là tại đây đặc huấn doanh danh hiệu tàn khốc đào thải chế bắt đầu, không ít người hữu nghị bắt đầu sụp đổ. Nhưng là bọn họ vẫn là cho nhau tín nhiệm, vẫn luôn ở bên nhau. Sao sao sao đề cử bằng hữu ngải Bắc, tuyệt sắc đấu hồn sư, chiến thần cuồng phi. Hết chương.